Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Cái xác không hồn. Quả nhiên, hố lại tới. Thang Doanh biết đại khái trò chơi này nước tiểu tính, liền là ưa thích câu cá. Trò chơi xác thực sẽ cho ngươi cung cấp cái này chút tuyển hạng. Nhưng ngươi nếu là dám tuyển, vậy thì chờ lấy bị điện giật a. Kỳ thật chương mở đầu Dương giáo sư tra hỏi cái kia một đoạn, đã cho trò chơi này định âm điệu. Về sau tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện làm mọi chuyện, đều là lấy đoạn này nội dung cốt truyện làm tham khảo. Xác thực, trong trò chơi tuyển hạng nhìn bề ngoài rất nhiều, nhưng xét đến cùng liền hai lựa chọn, bị điện giật lựa chọn, cùng không bị điện lựa chọn. Liền lấy lần này mớm thuốc tới nói, Tằng Vũ cầm trong tay khẳng định là tinh thần loại dược vật. Những dược vật này là dùng tại trị liệu một chút nghiêm trọng tinh thần tật bệnh, sẽ cho người trở nên buồn bã, ỉu xìu, hỗn loạn, đồng thời trở nên lại càng dễ khống chế. Nếu như là người bình thường, ăn cái này chút tinh thần loại dược vật không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại có rất lớn tác dụng phụ. Nhưng là, trong trò chơi đã cho đủ ám chỉ, Hàn Đào không chút do dự địa ăn. Hơn nữa còn cho Tằng Vũ ánh mắt ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian ăn. Mà tại mỗi cái đội ngũ phía trước, đều có một người học sinh bộ dáng người đang ngó chừng. Đó là cái gọi là ban ủy, cũng chính là từ học viên bên trong tuyển ra đến quản lý học viên khác người. Ban trưởng Vương Duệ liền là ban ủy một trong. Cái này chút ban ủy từng cái đều đối Dương giáo sư trung thành tuyệt đối. Không quản là chứa cũng tốt, vẫn là thật cũng được. Tóm lại, bọn họ khẳng định sẽ không để qua bất luận cái gì hướng Dương giáo sư báo cáo cơ hội. Ban ủy ngay ở phía trước nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này đùa nghịch tiểu động tác, đó là tại thanh ban ủy khi mù lòa. Thang Doanh lựa chọn không tìm đường chết, phi thường dứt khoát địa ăn hết. Ban ủy nhóm chia nhau tiến lên kiểm tra. Tất cả mọi người muốn lật ra bản thân tất cả túi, đồng thời tại ban ủy trước mặt há mồm, nhấc đầu lưỡi, lắc đầu, nhảy vọt mấy lần. Đột nhiên, nơi xa đội ngũ một lớp ủy sắc mặt phát lạnh. Đây là có chuyện gì? Một người học viên bối rối địa thanh nguyên bản đặt ở đầu lưỡi dưới đáy viên thuốc nuốt xuống. Hừ, ban ủy hừ lạnh một tiếng, không lọt vào mắt học viên cầu khẩn. Chi tiết ghi chép, chuẩn bị báo cáo, Dương giáo sư còn tại 13 phòng trị liệu, cái kia chạy tiết tháo hô khẩu hiệu không đủ lớn. Thanh học viên, vẫn chưa hết sự tình, nhìn hạ một người học viên vừa lúc nối liền. Ban ủy kiểm tra học viên, đồng dạng, đang kiểm tra xong về sau, tất cả ban ủy vậy đều phải uống thuốc, lần này là dò xét lẫn nhau. Đương nhiên, các học viên phản lại đây vậy đang nhìn lấy ban ủy. Nếu có cái nào ban ủy dám không ăn lời nói, tuyệt đối sẽ bị học viên báo cáo, bởi vì báo cáo liền có thể giảm vòng, biểu hiện ưu dị, lần sau còn có thể mình đi tranh cử ban ủy. Phổ thông học viên số vòng là 5 vòng, vượt qua liền bị điện, mà ban ủy số vòng là 50 vòng, dạng này ưu đãi, tự nhiên để tất cả mọi người đối ban ủy chức vị chạy theo như vịt. Kiểm tra xong về sau, tất cả mọi người dựa theo quy định, tư thế hành quân 10 phút đồng hồ. Điểm này ở trong game đồng dạng cũng là thông qua mấy cái đi ngang qua sân khấu CG mang qua. Bất quá cái này vòng ắt không thể thiếu. Hiển nhiên, tại một màn này bên trong đùa nghịch tiểu thông minh là không có ý nghĩa. Không chỉ là ban ủy đang ngó chừng, những bạn học khác vậy đều đang ngó chừng. Không có khả năng dùng rất trên diện rộng độ động tác trực tiếp thanh viên thuốc vứt. Nhiều lắm là liền là giấu ở trên người, đặt ở đầu lưỡi dưới đáy, giấu ở trong quần áo, hoặc là ăn trước sau nôn. Nhưng Dương giáo sư lộ ra nhưng đã đem những này toàn bộ cân nhắc tiến vào. Đầu tiên tất cả mọi người dò xét lẫn nhau, Viên thuốc phát đưa tới tay liền muốn ăn. Một chút tương đối lớn động tác khẳng định không có khả năng làm. Tỉ như vụng trộm nhét vào túi quần. Tiếp theo ăn xong về sau. Tất cả mọi người đều muốn há mồm. Nhấc đầu lưỡi, lật túi, nhảy vọt. Nói cách khác không quản là giấu ở đầu lưỡi dưới đáy vẫn là may mắn giấu ở trong túi. Đều sẽ bị phát hiện. Về phần ăn xong về sau 10 phút đồng hồ tư thế hành quân. Là vì phòng ngừa có ít người vụng trộm địa tìm địa phương móc cổ họng thanh viên thuốc cho phun ra. 10 phút đồng hồ về sau còn muốn nôn cũng khó. Tiếp xuống nội dung, kỳ thật cực kỳ buồn tẻ, cực kỳ không thú vị. Nhưng đối Thang Doanh tới nói, vẫn tại không ngừng địa đánh thẳng vào nàng tam quan, lấy tàng vũ thị giác. Thang Doanh cùng khán giả thể hội một thanh tại cái này chỗ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu. Học viện bên trong sinh hoạt thường ngày, chạy tiết tháo, ăn điểm tâm, uống thuốc về sau, liền là lời bình khóa vòng. Lời bình trên lớp, muốn học hát, phụ thân, mẫu thân, các loại ca tụng thân tình ca khúc, muốn đọc thuộc lòng, tam tự kinh, đệ tử quy các loại nội dung. Đương nhiên, đối với cái này chút, trong trò chơi không tốt biểu hiện, cho nên trò chơi trực tiếp dùng đi ngang qua sân khấu động họa cùng trong trò chơi tức thời diễn. Toán tới giới thiệu, đi ngang qua sân khấu động họa. Vẫn như cũ là tàng vũ trong hồi ức loại kia xám trắng đường cong biểu hiện hình thức. Đồng thời tàng vũ dùng một loại đạm mạc, tuyệt vọng ngữ khí đang giảng giải đây hết thảy. Ca hát cùng đọc thuộc lòng sẽ có người kiểm tra thí điểm. Người nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định nhớ kỹ. Ta bỏ ra một tuần thời gian, học hội cái này chút ca khúc. Về sau, mỗi người đều nhất định muốn viết nhật ký. Loại ngày này nhớ được xưng là phơi nắng. Nó nội dung đem hội hiện lên hiện tại lời bình trên lớp. Vô luận là có hay không dính đến cá nhân, lời bình khóa về sau bị ghi lại ở tâm lý đạo nhập bản. Bên trên Minh Hữu liền muốn đi số 13 thất tiếp nhận trị liệu. Nói là nhật ký, kỳ thật đều là đối Dương Thúc ca công tụng đức. Tất cả nhật ký xét đến cùng cũng chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, ở chỗ này cảm nhận được nhà ấm áp. Thứ hai, Dương Thúc là người dẫn đường, đối với chúng ta ân cần dạy bảo, để cho chúng ta đi đến chính đồ. Thứ ba, về muốn đi qua mình, hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm khái phụ mẫu không dễ. Cho dù có người vừa mới bắt đầu sẽ không viết, tại bị điện hai lần về sau, lại nghe một chút lời bình trên lớp những người khác viết nhật ký bản mẫu. Lần sau tự nhiên là biết làm như thế nào viết, mà trong khoảng thời gian này, đối số 13 thất sợ hãi, cũng cho ta đang phát sinh từng ly từng tí biến hóa. Trên mặt đất không thể vượt qua 3 căn, trở lên tóc, không thể tại quy định thời gian bên ngoài tiến vào phòng học. Không thể cười to. Không thể kết giao mật thiết, không thể đối với người khác phái minh hữu có ấn tượng tốt, không thể lẫn nhau truyền tờ giấy, không thể tại lời bình trên lớp đi ngủ, không thể hát bất luận cái gì ca khúc được yêu thích. Nhấc tay nhất định phải 5 ngón tay khép lại, cánh tay dán lỗ tai thẳng tắp hướng lên, viết chữ nhất định phải một bút một họa, lời bình khóa bút ký nhất định phải nhớ đầy 2 trang. Trên lớp tập thể ca hát nhất định phải lớn tiếng, đặc biệt bữa ăn, rau xanh đậu hũ, nhất định phải nghiêm túc ăn xong. Lần thứ nhất bởi vì nhấc tay vấn đề, ta suýt nữa bị điện giật, cũng may bởi vì là vi phạm lần đầu, cho nên chỉ là thêm vòng. Tất cả cái này chút quy định, đều tại cái kia 68 đầu bên trong, bọn chúng bị về nạp tiến tâm tính, vệ sinh, chức trách. Phấn khởi, hưng phấn, tư thế ngồi, viết tư thế, bút tích, đi ngủ, nhàm chán, chăn mền các loại khác bên trong. Mỗi cái loại hình đối ứng khác biệt số vòng. Nếu như xúc phạm quá nhiều, đem sẽ bị định là điển hình. Tiến vào, đạo nhập bản, trong danh sách, tại trong mắt mọi người. Đạo nhập bản, đại khái liền là Diêm Vương sinh tử bộ. Một khi đi lên, cùng chết không khác, trị liệu nguyên nhân đa dạng huấn luyện quân sự điển hình. Nhật ký khóa điển hình, hưng phấn điển hình, trốn đi hiểm nghi, tự sáng tạo phong cách. Khóa cửa, rảo biện, không nghe phụ huynh lời nói. Thường xuyên một người đi nhà xí, ăn quy định ăn ở ngoài vật. Làm việc chức trách không đúng chỗ, ăn đặc biệt bữa ăn không chăm chú, trong nhà vệ sinh nói chuyện thiếu cân nhắc, ZDQS, trọng điểm cường hóa, các loại, đều tại số 13 thất tiếp thu phạm vi bên trong. Mà để bọn họ làm, trị liệu, mệnh lệnh người đề. Xuất, không chỉ là Dương giáo sư, ngoại trừ Dương thúc điểm danh bên ngoài. Cũng có thể là cái khác tiếp đãi điểm danh, hoặc là ban trưởng điểm danh, thậm chí là phụ huynh đề nghị, còn có một số phi thường đãi ngộ đặc biệt, tỉ như mở cửa liền tiến, thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt học viên, cũng liền mang ý nghĩa thu được cùng số 13 thất buộc chặt đặc quyền. Chỉ cần cùng ngày có người trị liệu, số 13 thất muốn mở cửa, hắn liền cùng dạng muốn đi trị liệu, hoặc là chuyên trường mang ý nghĩa số 13 thất cái này cả ngày. Chỉ là một cái người mở ra, còn có điều gọi là ba lần khích lệ. Mặc dù dựa theo quy định là 5 vòng mới tiến phòng trị liệu, nhưng nếu có một đoạn thời gian mọi người cũng chưa tới 5 vòng, hoặc là Dương giáo sư tâm tình tốt, như vậy thì hội thống kê ra vòng nhiều nhất mấy người. Dưới loại tình huống này, chỉ cần bọn họ số vòng vượt qua 3 lần liền muốn trị liệu. Lấy tên đẹp, 3 lần khích lệ, cho nên chỉ có 3 vòng, vậy có bị điện giật khả năng. An toàn nhất tình huống là không có vòng. Từ Hàn Đào trong miệng, ta nghe nói một cái tên là Gấu Trấn, danh tự. Nghe nói 2 tháng bên trong, hắn được đưa vào số 13 thất 58 lần. Với lại, nghe nói hắn tại nào đó Đại học Kinh tế Tài chính học tập. Sớm đã trưởng thành, nghe nói, không quản là say rượu, hít thuốc phiện, đánh khung, bệnh trầm cảm, bảo thực chứng, vẫn là mưu cầu danh lợi lên mạng, bệnh tự kỷ, yêu đương, thành tích hạ xuống, không có việc gì, muốn đánh nghề nghiệp gaming. Không hài lòng mẫu thân tuyển chuyên nghiệp, hết thảy không phù hợp phụ mẫu mong đợi hài tử, vô luận là có hay không trưởng thành, đều sẽ bị đưa đến nơi đây. Thậm chí nghe nói, có người đem hắn hơn 50 tuổi phụ thân đưa vào. Dương giáo sư như thế chiếu thu không lầm, tại trải qua trở lên quá trình về sau, sẽ bị tu bổ rơi hết thảy góc cạnh, trở nên như thế thuận theo. Như thế chính năng lượng tràn đầy, những người này bị Dương giáo sư xưng là cái gọi là tinh phẩm, phi thường bình thản ngữ khí, nhưng nói ra nội dung lại là đầy đủ nghe rợn cả người. Ngay cả thường xuyên một người đi nhà xí, trong nhà vệ sinh nói chuyện thiếu cân nhắc các loại, vậy đều khi tiến vào số 13 thất phạm vi bên trong. Ban trưởng điểm danh thậm chí cùng Dương giáo sư điểm danh có đồng dạng hiệu lực. Nói cách khác, làm ban trưởng Vương Duệ, tùy tình có thể lấy cùng mấy cái ban ủy cùng một chỗ thanh bất luận kẻ nào kéo vào số 13 thất. Tiến hành trị liệu, chỉ cần tìm một cái không có ý nghĩa tiểu lý do. Thậm chí, cho dù là người trưởng thành, cũng sẽ bị đưa vào. Chỉ cần hắn thân thuộc, nguyện ý xuất tiền. Từ trên màn hình, Thang Doanh vậy có thể cảm giác được, Tằng Vũ tại một chút xíu biến hóa. Vừa mới bắt đầu, Tằng Vũ với cái thế giới này tràn đầy cừu hận cùng chán ghét. Thường xuyên hội có một ít không phối hợp ý nghĩ, nhưng ngắn ngủi mấy ngày sau đó, Tằng Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả nhấc tay thời điểm, đều dựa theo nơi này yêu cầu, năm ngón tay khép lại. Cánh tay kề sát lỗ tai, nhấc tay nâng đến cao cao. Đương nhiên, Thang Doanh rất rõ ràng, trò chơi cùng hiện thực là có khác nhau. Thang Doanh từ vừa mới bắt đầu liền biết đây là trò chơi. cho nên tự nhiên hội phỏng đoán người thiết kế ý đồ. Cũng cân nhắc tối ưu sách lược đi giải quyết vấn đề. Không quản là chạy tiết tháo, uống thuốc vẫn là lời bình khóa. Tối ưu sách lược liền là nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn dựa theo yêu cầu đi làm việc. Dạng này còn có thể giảm ít một chút bị điện giật số lần. Nhưng, trong hiện thực khẳng định không phải như vậy. Một tái 15 tuổi hài tử, bị giam tiến loại địa phương này, bản thân liền là phản nghịch tuổi tác cùng tính cách. Không nhất định có thể giống Thang Doanh người ngoài cuộc này như thế hoàn toàn lý trí xem đợi. Đây hết thảy, mới vừa đi vào mấy ngày, hắn có thể là tuyệt vọng, điên cuồng. Không quản là vô tri cũng tốt, ôm lấy may mắn tâm lý cũng được, đụng dây khẳng định không thể tránh được. Nói không chừng mới vừa đi vào mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ bị trị liệu. Nói cách khác, nếu như trong hiện thực xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối lại so với trong trò chơi càng thêm thảm thiết. Như vậy Tằng Vũ tại ngắn ngủi một tuần bên trong liền bị hoàn toàn cải tạo đến cùng những hài tử khác giống nhau. Biến thành cái xác không hồn, cũng liền không có chút nào kỳ quái. Chương 2, cứ như vậy vẫn như cũ là tại vô cùng tuyệt vọng bầu không khí bên trong kết thúc. Trên màn hình cuối cùng một màn, là Tằng Vũ dung nhập vào đám người bên trong, bị cải tạo thành một cái ngơ ngơ ngác ngác người, phảng phất triệt để đã mất đi linh hồn. Cuối cùng là kết thúc một ngày dày vò, Tằng Vũ trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, có lẽ hắn đã tiếp nhận cái này cơn ác mộng không hồi tỉnh giải quyết thực. Sau đó, màn hình dần dần điện đen xuống dưới, Thang Doanh vốn cho rằng đây là bình thường trang cảnh chuyển đổi. Không nghĩ tới lần này đen bình phong thời gian hơi có chút dài. Lập tức, một thanh âm tại Tằng Vũ vang lên bên tai. Tằng Vũ, tỉnh. Trên màn hình có ánh sáng, Tằng Vũ mở to mắt, từ trên giường ngồi lên, phát hiện Hàn Đào chính ngồi xổm ở hắn bên giường. Trước đó lời nói, đương nhiên cũng là Hàn Đào nói, trong phòng không là hoàn toàn không ánh sáng, ngoài cửa sổ lộ ra một cỗ quỷ dị hồng quang, hòa với ánh trăng cùng một chỗ, thanh trong phòng chiếu lên rất rõ ràng. Trước đó, Tằng Vũ rất ít tại ban đêm tỉnh lại, bởi vì bọn họ những người này, ban ngày lượng vận động rất lớn, tinh thần cao độ căng cứng, lại ăn tinh thần dược vật, cho nên ban đêm trở về hơi dính cái gối, liền trực tiếp ngủ thẳng tới buổi sáng. Còn có rất nhiều người bởi vì buổi sáng dậy trễ, bị chộp tới, trị liệu, nhìn một chút trên tường biểu. Mơ hồ có thể nhìn thấy bây giờ là rạng sáng 2 điểm nhiều. Tằng Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái này ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Hàn Đào thấp giọng nói ra. Chỉ là dùng đến chiếu sáng, phòng ngừa có người nửa đêm vụng trộm chạy đi. Tằng Vũ, ta hỏi ngươi, trước đó trong thùng rác tờ giấy kia là ngươi ném xuống? Tằng Vũ nháy nháy mắt. Tờ giấy? Cái gì tờ giấy? Hàn Đào vui mừng địa cười cười. Ta liền biết, cảm ơn ngươi, ta vậy không nghĩ tới ban trưởng bọn họ vậy mà hội đột kích kiểm tra. Nếu như bị phát hiện ta nhất định phải chết. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể báo cáo ta. Dạng này là có thể giảm vòng. Tằng Vũ không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Hàn Đào càng thêm vui mừng. Ta liền biết ngươi cùng những người khác không giống nhau dạng. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ chạy đi? Tằng Vũ giật mình, chạy đi, làm sao trốn? Bên ngoài trên tường rào lưới sắt đều là mở điện. Hàn Đào ngữ khí rất là kiên quyết, lưới sắt xác thực mở điện, nhưng cũng là có cơ hội. Nơi này ở vào hoang sơn dã lĩnh, cho nên điện lực cung ứng cũng là đơn độc. Trước đó liền đã từng có một người học viên tại trị liệu thời điểm. Đoán chừng là Thanh Dương thúc tức giận, không biết là bởi vì dòng điện quá lớn vẫn là nguyên nhân gì khác, tạo thành nơi này tất cả tuyến đường toàn bộ chập mạch. Một giờ mới xây xong, bất quá lần kia là ban ngày, mặc dù lưới sắt không có điện, nhưng vậy không ai thành công chạy đi. Tằng Vũ một mặt chấn kinh, làm trị liệu làm đến toàn bộ học viện tuyến điện lực đường chập mạch. Vậy rốt cuộc là phải dùng bao lớn dòng điện? Bất quá, nơi này tường vây cũng không tính cao. Cái gọi là lưới sắt, kỳ thực cũng chỉ là thông điện lưới điện. Chỉ cần điện ngừng, xác thực có thể lật ra đi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, loại này cơ hội đoán chừng hơn mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần. Huống chi hiện tại tuyến đường đến cùng còn hội sẽ không chập mạch. Có không có hoàn toàn xây xong, cái này chút cũng không tốt nói. Hiển nhiên không đáng tin cậy. Tằng Vũ vừa muốn cự tuyệt, Hàn Đào lại tiếp tục nói đi xuống. Đương nhiên, loại này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên ta khẳng định sẽ không thanh hy vọng ký thác vào loại này hư vô phiêu miếu sự tình bên trên. Trước đó, ta ở chỗ này có một cái hảo bằng hữu, hắn cùng ta cùng một chỗ tiến đến, nhưng hắn đã kỳ đầy, ta còn có 2 tháng. Hắn trước khi đi chúng ta thương lượng xong, buổi tối hôm nay 3 điểm, hắn hội hô mấy người bằng hữu cùng một chỗ tại cửa đông chờ ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.